Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, Phương Khỉ không biết Nghiêm Chử đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Rõ ràng bọn họ cùng Hạ Tề kết hạ ân oán là bởi vì nàng. Sau lại nàng cùng Hạ Tề ân oán chấm dứt, kết quả ngược lại là Nghiêm Chử cùng Hạ Tề không qua được. Bao lì xì đàn bí mật bị Hạ Tề vạch trần kia một ngày. Phương Khỉ từ chủ tịch văn phòng trở về cùng Nghiêm Chử nói chuyện phi thường không thoải mái. Hai người khác nhau tranh chấp rất lớn. Cuối cùng Nghiêm Chử nói không lựa lời nói ra chia tay loại này lời nói. Nàng lúc ấy trong lòng phẫn nộ lại có chút ủy khuất. Nghe được Nghiêm Chử nói muốn chia tay, theo bản năng liền bật thốt lên đáp ứng rồi. Đáp ứng nói xuất khẩu sau trong lòng lại là hối hận lại là kéo không dưới mặt đổi ý. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Nghiêm Chử giận dỗi phất tay áo bỏ đi. Chỉ để lại nàng một người ở trống rỗng trong phòng ngồi xổm trên mặt đất mất khống chế khóc lớn. Khóc đến nước mắt nước mũi ràn rụa nửa điểm mỹ cảm đều không có. Hơn 20 năm nàng lần đầu tiên thích một người nam nhân. Nàng mối tình đầu, kết giao, đã nhiều năm bạn trai. Cứ như vậy cùng nàng chia tay. Lúc này Phương Khỉ lại nhớ không nổi phía trước Nghiêm Chử nói không lựa lời đả thương người chi ngữ. Trong đầu tất cả đều là hai người ngọt ngào ân ái tốt đẹp hồi ức. Nàng ngơ ngẩn nhìn di động thượng thông tin lục Nghiêm Chử số điện thoại. Trong lòng nghĩ, hắn có phải hay không nhất thời tức giận mới có thể nói đả thương người nói. Hắn có phải hay không nhất thời xúc động mới có thể nói chia tay nói. Hắn có thể hay không bình tĩnh lại sau lại hối hận cho nàng gọi điện thoại xin lỗi cầu hợp lại đâu. Kia nàng nhất định phải làm ra vẻ một chút làm hắn hảo hảo minh bạch chính mình sai lầm. Nhưng mà chờ nha chờ. Vẫn luôn chờ đến Hạ Tề cho nàng gọi điện thoại chúc nàng chia tay vui sướng. Nghiêm Chử cũng không có liên hệ nàng. Phương Khỉ thất hồn lạc phách đưa điện thoại di động ném tới trên sofa. Người liền nằm liệt ngồi ở sofa trước hàng vỉa hè thượng. Dựa lưng vào sofa. Ngẩng đầu nhìn chân nhà đèn treo. Cái gì cũng không tưởng. Liền như vậy, si ngốc ngồi một đêm mon sơ ngày hôm sau trời đã sáng. Nàng mới rốt cuộc có tân động tác. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ bỗng nhiên liền sáng lên sắc trời. Sau đó êm lặng từ trên sofa cầm lấy di động. Đem Nghiêm Chử dãy số kéo vào sổ đen. WeChat bạn tốt, chim cánh cụt bạn tốt toàn bộ xóa rớt. Weibo cũng lấy đóng. Nàng không rảnh lo chính mình đem Weibo lấy quan sau sẽ khiến cho cái dạng gì oanh động. Nàng hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo ngủ một giấc, chờ nàng một giấc ngủ dậy, lại là cái kia từ béo nữ nghịch tập kiên cường nữ hán chỉ. Nhưng mà Phương Khỉ ghé vào trên sofa mơ mơ màng màng, lâm vào ngủ say chung khi. Ngoài cửa truyền đến phanh phanh phanh chút nào không ôn nhu vội vàng tiếng đập cửa. Còn có Lam Tỷ đánh dấu tính tiếng nói, Phương Khỉ mở cửa a, ta biết ngươi ở bên trong, ngươi có bản lĩnh làm sự ngươi có bản lĩnh mở cửa a. Phương Khỉ đỉnh rối bời kiểu tóc bò dậy đi mở cửa. Lam Tỷ nhìn nàng này phó trang cũng không tá, quần áo cũng không đổi. Hai cái đại quần thâm mắt tử tiên khí mười phần bộ dáng. Trên mặt bực bội tức khắc biến thành thương tiếc. Ngươi làm sao vậy? Như thế nào đem chính mình làm thành cái dạng này? Cùng Nghiêm Chử cãi nhau lạp. Nhìn quan tâm nàng Lam Tỷ. Vốn dĩ cảm xúc đã bình tĩnh trở lại Phương Khỉ lại nhịn không được chảy xuống nước mắt. Nàng ghé vào Lam Tỷ trong lòng ngực anh. Nghiêm Chử cùng ta chia tay. Lam Tỷ trừng lớn mắt. Hiển nhiên không nghĩ tới không lâu trước đây còn câu nhiên tú ân ái uy cẩu lưng hai người lại là. Như vậy mau liền chia tay. Không dám tin tưởng hỏi. Vì cái gì nha? Các ngươi như thế nào nháo phiên? Phương Khỉ chôn ở Lam Tỷ trong lòng ngực không ngẩng đầu. Muộn thanh nói. Hắn nói ta thông đồng Hạ Đồng liền không nghĩ cùng hắn cùng nhau giải ước mở phòng làm việc. Hắn mắng ta tiện, ta quá sinh khí, đã kêu hắn đi, kết quả hắn liền nói phải chia tay. Ta chính là lúc ấy sinh khí làm ra vẻ một chút. Lam Tỷ vội vàng luống cuống tay chân nhảy ra di động phải cho Nghiêm Chử gọi điện thoại. Ta tới hỏi một chút hắn sao lại thế này. Các ngươi ở bên nhau không dễ dàng, đến hảo hảo nói chuyện. Không cần bởi vì nhất thời xúc động liền chia tay. Phân phân hợp hợp quá nháo tâm. Phương Khỉ đè lại tay nàng. Ngăn cản nàng gọi điện thoại hành động. Thôi bỏ đi. Lam Tỷ, nàng hốc mắt hồng hồng. nhưng biểu tình đã bình tĩnh rất nhiều. Ta tối hôm qua suy nghĩ cả đêm, khả năng chúng ta là có duyên không phận. Bên ta khỉ cũng không phải ly hắn không thể sống. Thôi bỏ đi. Cuối cùng ba người nàng nói được vô cùng mỏi mệt, làm Lam Tỷ đau lòng không thôi. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Kế Phương Khỉ đối Nghiêm Chử Weibo lấy quan sau, Nghiêm Chử cũng đối Phương Khỉ Weibo lấy đóng. Hai người chia tay tin tức truyền đến đầy trời bay múa. Nghiêm Chử đã phát điều Weibo, chính mình khai phòng làm việc, một mình rời đi, phải kiên cường. Phương Khỉ thấy được, lại thấy các fan nôn nóng dò hỏi bọn họ tình yêu làm sao vậy. Nàng yên lặng đã phát điều Weibo, chia tay vui sướng. Này Weibo chứng thực hai người chia tay đồn đãi. Nhưng mà xấu hổ chính là, Phương Khỉ cùng Nghiêm Chử còn có một bộ phim truyền hình đang ở quay chụp chung. Bọn họ hai người là diễn tương thân tương ái nam nữ vai chính. Chia tay sau hai người diễn kịch cảm giác hoàn toàn không đúng. Có lẽ sẽ nhân ngọt ngào suốt diễn nhớ tới lẫn nhau đã từng tốt đẹp. Nhưng nàng càng có rất nhiều cảm thấy xấu hổ. Này bộ phim truyền hình hơn phân nửa đều là ngọt ngọt ngọt, nam nữ vai chính tú ân ái. Vốn dĩ trước nửa bộ phận nàng cùng Nghiêm Chử vẫn là chân tình lữ diễn lên các loại phấn hồng phao. Phao bay đầy trời, hiện tại chia tay còn muốn diễn tình lữ chính là các loại xấu hổ sốt ruột. Đạo diễn gấp đến độ dậm chân, cố tình phim truyền hình đều chụp một nửa đã bắt đầu bá ra. Mặt sau tổng không thể đổi nam nữ diễn viên chính đi. Cuối cùng vẫn là biên kịch sửa lại mặt sau kịch bản. Làm nam nữ vai chính tới đoạn cầu huyết thù nhà, tương ái tương sát, nhưng thật ra chính phù hợp Phương Khỉ cùng Nghiêm Chử hiện tại trạng thái. Hiệu quả ngoài ý muốn hảo, tự kia về sau, Phương Khỉ liền rốt cuộc không cùng Nghiêm Chử xứng quá diễn. Phương Khỉ như cũ lưu tại Hạ Đồng Phong ảnh giải trí trong công ty, mà Nghiêm Chử chính mình khai phòng làm việc. Nàng phát hiện Hạ Đồng thật là cái rất rộng lượng người, ngày thường liền ở bao lì xì trong đàn cùng các đại lão nói chuyện phiếm đánh thí, căn bản không để ý đã từng cùng hắn từng có ân oán hai người người thường. Người khác đoán rằng Phong Sát Nha Tuyết Tàng Nhạt đều không có. Ngay cả thanh toán phí vi phạm hợp đồng cách xù rời đi Phong Ảnh giải trí công ty chính mình khai phòng làm việc Nghiêm Chử cũng không phong sát. Nhưng thật ra Nghiêm Chử không biết vì sao đối Hạ Đồng vẫn luôn có địch ý. Chỉ cần là Hạ Đồng đầu tư điện ảnh phim truyền hình hắn cũng không tham diễn. Nhưng mà trong ngoài nước đại đầu tư quay chụp điện ảnh phim truyền hình cơ bản đều có Hạ Đồng đầu tư ở bên trong. Phương Khỉ nhưng thật ra cầm được thì cũng buông được, đối Hạ Đồng không như vậy nhiều khúc mắc, thực tự nhiên liền tiếp nhận rồi ôm đuôi hiện trạng. Đối Hạ Đồng đầu tư điện ảnh phim truyền hình đều tích cực tham gia. Hơn nữa nàng là Phong Ảnh giải trí công ty 1 tỷ. Thông qua suất rất cao, hàng năm bá bình, còn đi hướng quốc tế. Vì thế ở nàng trong bất chi bất giác, nàng càng ngày càng hồng, Nghiêm Chử càng ngày càng không bằng nàng. Dần dần cũng không phen nhắc lại làm hai người hợp lại sự. Bởi vì Phương Khỉ các fan đều cảm thấy nhà mình idol ở đi lên sườn núi lộ, Nghiêm Chử ở đi xuống sườn núi lộ, nơi nào xứng đôi idol. Nghiêm Chử không tham diễn đại đầu tư, chỉ tham diễn một ít tiêu văn chướng mắt tiểu đầu tư điện ảnh phim truyền hình, tuy rằng cũng có tốt tác phẩm, nhưng rốt cuộc quá ít, ở người xem trước mặt lộ diện biến thiếu, fan cũng sói mòn rất nhiều, nhân khí đê mê xuống dưới, giới giải trí tiểu thịt tươi lại nhiều. Dần dần hắn liền biến thành lão thịt khô. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Phương Khỉ ở đóng phim không đương tránh ở phòng nghỉ soát bao lì xì đàn. Lúc này đúng là trong đàn các đại lão đua bao lì xì thời điểm. Các loại thứ tốt spam. Nàng nhanh tay có tay chậm, vô nha. Đặc biệt là nàng nhìn chằm chằm chủ thần đại nhân phát bao lì xì liền đoạt. Chẳng qua bởi vì chủ thần đại nhân phát bao lì xì đều là chất lượng phi thường hảo lại thực. Hiếm lạ chân quý áp dụng tính cường. Trong đàn mặt khác 8 người cũng đều nhìn chằm chằm hắn phát bao lì xì đoạt. Cho nên nàng cướp được tay số lần rất ít. Nhưng có thể cướp được một lần đều là kiếm mà đi, nàng chính hết sức chăm chú nhìn chằm chằm màn hình di động khi bỗng nhiên phòng nghỉ môn bị gõ một chút. Nàng sửng sốt một chút. tức khắc liền bỏ lỡ chủ thần đại nhân phát một cái bao lì xì. Tức giận đến nàng tim đau thắt, nàng thở phì phì đứng dậy đi mở cửa, muốn cho nàng biết ngoài cửa cái này tới không phải thời điểm ra hỏa là ai. Nàng thế nào cũng phải. Phương Khỉ ngơ ngẩn nhìn ngoài cửa có chút tang thương nam nhân, trong lòng lửa giận biến thành không biết làm sao. Nàng không nghĩ tới có một ngày sẽ ngầm cùng Nghiêm Trử lại lần nữa hai người ở chung. Nhìn trước mắt vốn dị tuổi chỉ so nàng đại tam tuổi, hiện tại lại như là so nàng lớn hơn 10 tuổi nam nhân, Phương Khỉ không biết chính mình trong lòng là cái gì tư vị. Mười mấy năm đi qua, nàng đều 40 tuổi, nhưng vẫn luôn không bàn lại tân luyến ái, một lòng nhào vào sự nghiệp thượng. Bởi vì bao lì xì đàn cái này bàn tay vàng, nàng như cụ xinh đẹp như hoa bị người coi là bất lão nữ thần, người theo đuổi không phải không có, chỉ là nàng tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì, cảm giác nhàn nhạt, cho nên cũng không miễn cưỡng chính mình bàn lại cảm tình. Thật cũng không phải phóng viên suy đoán như vậy, vẫn luôn nhớ bạn trai cũng Nghiêm Trử. Rốt cuộc mười mấy năm thời gian người cũng thành thục, không có gì là không qua được, không thể quên được. Hiện giờ tái kiến Nghiêm Trử, nàng trong lòng nhưng thật ra không có đã từng rung động, mà là bình bình đạm đạm, trên mặt hồ bị tạt cục đá tạo nên vài vòng gợn sóng. Bất quá cũng liền như thế, vài vòng gợn sóng thực mau lại quy về bình tĩnh. Phương Khỉ đạm đạm cười, phảng phất nhìn thấy chỉ là một cái nhiều năm không thấy lão bằng hữu. Đã lâu không thấy, biệt lai vô dạng. Nghiêm Trử trầm mặc nhìn nàng trong chốc lát, cũng xả ra một cái tươi cười tới, nói, ta cố chấp nhiều năm như vậy, lại đem chính mình lúc ban đầu tâm cấp ném, cho nên muốn đến xem ngươi. Hắn người này cố chấp lại là đụng phải nam tường cũng không quay đầu lại tính tình. Lúc trước vì diễn kịch không màng cha mẹ phản đối Bắc Phiêu, sau lại lâm vào tung lũng cũng không muốn nghe cha mẹ quy ẩn. Hiện giờ cha mẹ ly thế, phảng phất cho hắn cảnh tỉnh, nhân sinh là chính hắn. Hắn đích xác có thể chính mình quyết định như thế nào quá liền như thế nào quá. Cho dù đâm cho đầu rơi máu chảy chính mình không hối hận là được. Nhưng những cái đó quan tâm người của hắn đâu, yêu hắn người đâu, hắn thật sự muốn vẫn luôn cố chấp thương tổn bọn họ sao? Có lẽ hắn hẳn là hào hào theo chân bọn họ nói chuyện. Nếu không cha mẹ liền sẽ không lâm chung trước còn vì hắn về sau lo lắng. Bỗng nhiên minh bạch này đó, Nghiêm Trử nhớ tới chính mình năm đó giận dỗi cùng Phương Khỉ chia tay. Sự, hắn nhịn không được tới tìm nàng. Hơn nữa xin lỗi, hắn biết hai người hồi không đến từ trước, nhưng có thể giống lão bằng hữu giống nhau thường thường lui tới hắn liền rất thỏa mãn. Phương Khỉ nhìn Nghiêm Trử rời đi bóng dáng, đạm đạm cười, thật sự đã buông xuống. Tác giả có lời muốn nói. Canh 1, đêm nay có canh 4 moa moa. Nhiệm vụ linh tam linh. Hết chương.